Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 93, chương 709, giết sư tử đại hội. Hận thiên hạp cốc, đầu này hạp cốc giống như một đạo lưu ở trên mặt đất kiếm ngân. Xuyên qua đông tây, hạp cốc phía trên quanh năm quanh quẩn một tầng cổ quái vũ khí. Xâm nhập sương mù này người, hoặc là mất tích. Hoặc là ở mất tích rất nhiều năm, bỗng nhiên một ngày xuất hiện ở ngoài hạp cốc, lại điên điên khùng khùng, đánh mất thần trí. Bởi vậy, hận thiên hạp cốc cũng bị địa phương người xưng là thất hồn cốc. Ngày bình thường ít ai lui tới, rất nhiều người biết rõ trong hạp cốc sinh trưởng rất nhiều kỳ chân dị thảo. Coi như lớn nhất nghèo rớt mùng tơi người, cũng không dám xâm nhập hạp cốc. Màn đêm buông xuống, hận thiên hạp cốc một bên trên vách núi, dấy lên vô số lửa trại, đem bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. Một lần này kiếm uyên mở ra, các ngươi nói, Tần Phong cái này cẩu tặc sẽ tới hay không? Tần Phong cái này đại húc phản đồ, lang tâm cẩu phế đồ vật. Nếu là hắn dám đến, ta tiêu giao kiếm cái thứ nhất liền chảm đầu của hắn. Hiến cho triều đình, ha ha, Tần Phong tốt xấu là đại huyền đế sư, bằng một mình ngươi, ở đâu là hắn đối thủ, bất quá tăng thêm huynh đệ ta, liền không giống nhau, đến lúc đó triều đình phát hạ khen thưởng, chúng ta chia đồng ăn đủ làm sao, không vội không vội, các ngươi chảm Tần Phong cái này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật trước đó. Trước hết để cho hắn mở ra kiếm uyên, ta còn muốn đến kiếm uyên bên trong xông vào một lần. Nói không chừng có thể tìm được một thanh thần kiếm đâu. Thần kiếm, ngươi thật nằm mộng, ta chỉ cần một chuôi địa giai kiếm như vậy đủ rồi. Từ các nơi chạy tới kiếm tu ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa. Uống liệt tửu, ăn nướng thịt, lẫn nhau cười nói, trao đổi giang hồ tin đồn thú vị. Tinh không phía dưới thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt cười to. Các đại kiếm phái tông môn tề tụ kiếm uyên. Có người xưng là anh hùng hội. Cũng có người xưng là giết sư tử đại hội. Cái gọi là sư tử chỉ đúng là đế sư Tần Phong. Sơn nhai vị trí trung tâm. Cũng không phải là một tòa lều vải. Mà chính là một tòa chất gỗ lầu nhỏ. Ở như thế địa phương vắng lặng. Dựng một tòa lầu nhỏ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là đối với Vấn Kiếm Minh mà nói, đây cũng là lại nhẹ nhõm bất quá. Các đại kiếm phái tông môn môn chủ, tông chủ chạm ở ngoài lầu nhỏ, trên mặt đều mang ước mơ vẻ khẩn cấp, yên lặng chờ đợi, minh chủ đến, kèm theo một tiếng hét to, lầu nhỏ đại môn mở ra. Một cái khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử từ bên trong đi tới. Người này chính là Vấn Kiếm Minh minh chủ Hàn Kiếm Sơ. Minh chủ đại nhân, mặt khác tông môn tông chủ môn chủ cùng một chỗ quỳ xuống. Đối Hàn Kiếm Sơ dập đầu hành lễ. Hàn Kiếm Sơ chỉ là người đứng đầu một minh, phái đoàn lại có thể so với đế hoàng. Trên thực tế, Hàn Kiếm Sơ vừa mới bị Nhiếp Chính Vương Lý Chí Phong tứ thành vương, được xưng là Vấn Kiếm Vương. Vấn Kiếm Minh vị trí chính là Hàn Kiếm Sơ đất phong. Hàn Kiếm Sơ mặc dù không phải hoàng thân quốc thích, nhưng là quyền thế có thể so với vương hầu. Tứ phương kiếm các ha gác người, Nam Hải Kiếm Tông Ngụy Tông chủ, mọi người cho ta mặt mũi, ngàn dặm xa xôi đi kiếm uyên. Kiếm Sơ cảm động đến rơi nước mắt. Hàn Kiếm Sơ hai tay ôm quyền, mỗi cái kiến lễ, thái độ khiêm cung. Vấn Kiếm Vương nói qua lời, Chu sát phản đồ Tần Phong, người người đều có trách nhiệm. Tần Phong cẩu tặc kia không chết, đại húc bất an. Vấn Kiếm Vương sự vụ bận rộn, tự mình đến kiếm uyên, thề phải giết tặc, thật sự là chúng ta mẫu mực. Có thể lên làm tông chủ người, da mặt đều cực dày, thổi phồng 10 điểm rõ ràng, lại như cũ mặt không đỏ tim không đập nói ra. Ha ha, lần này chảm sát Tần Phong, còn muốn dựa vào các vị, Hàn Kiếm Sơ ôm quyền cười nói, "Vấn Kiếm Vương, cái này Tần Phong thực sự sẽ tới sao? Hắn lại không phải người ngu, nhìn thấy chúng ta lớn như vậy chiến trận, đoán chừng dọa đến vãi đái vãi cức, trốn về Đại Huyền cũng khó nói a." Tứ Phương Kiếm Các Hứa Tòng Vân tiến lên một bước, cười nói, "Đúng vậy a, sẽ không chúng ta đợi đã lâu, tiểu tử kia cũng không dám tới đi." Còn lại tông chủ cũng hỏi thăm, "Mọi người không cần lo lắng, giáo chủ đại nhân tính toán không bỏ sót." Giáo chủ nói, "Tần Phong sẽ đến, liền nhất định sẽ tới. Hơn nữa, chậm nhất sáng sớm ngày mai, hắn sẽ đến, mọi người trở về sau, nhượng môn hạ đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai chúng ta cử hành giết sư tử đại hội, chỉ cần có thể giết đế sư Tần Phong, giáo chủ trọng trọng có thưởng." Hàn Kiếm Sơ cười nói, "Tần Phong sáng sớm ngày mai liền sẽ đến Kiếm Nguyên, tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ doanh địa. Ngày mai liền muốn trảm giết Tần Phong, nghe nói Tần Phong hung uy ngập trời, ngoại hiệu Kiếm Ma, là hiện thời lớn nhất ma đầu. Vệ gia một mực an phận thủ thường, lại bị hắn giết sạch, người già trẻ em, chó gà không tha, chúng ta có thể chết hay không?" Có một ít cấp thấp kiếm tu khó tránh khỏi có chút bận tâm. Nhưng là những cái kia tông môn đại nhân vật lại có vẻ thập phần hưng phấn. Một đêm chưa ngủ, lần này Hàn Kiếm Sơ đích thân đến, trảm sát Tần Phong 10 phần chắc chín. Kỳ thực trảm sát Tần Phong việc nhỏ, Kiếm Uyên mở ra lại là đại sự. Năm đó Ma Tông quyền khuynh thiên hạ, cướp trắng trợn, không biết vơ vét bao nhiêu tài phú. Thanh Long đảo chí tôn kiếm mộ thần ma bảo khố, chỉ là to lớn một góc của tảng băng chìm. Dù sao, Thanh Long đảo chỉ là Ma Tông một cái phân đà vị trí. Kiếm Uyên lại là Ma Tông tổng đà. Bọn họ đều mưu đủ sức lực, chuẩn bị giết Tần Phong, cướp đoạt Kiếm Uyên chìa khóa, liền lập tức mở ra Kiếm Uyên. Đây mới là các đại môn phái chen chúc mà tới, tề tụ Kiếm Uyên mục đích thực sự. Một đêm này, 10 điểm yên tĩnh, nhưng là đối với Hận Thiên Hạp Cốc bên cạnh kiếm tu mà nói, là một cái dài rằng giặc gian nan ban đêm. Tự liền Hàn Kiếm Sơ đều cảm giác được kiếm tâm sinh ra dị động. Hắn đứng ở lầu nhỏ trên lầu chót, nhìn qua bầu trời đêm, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống phía trên hạp cốc. Một cỗ thoạt nhìn phổ phổ thông thông xe ngựa chậm rãi lái tới. Lái xe là một người trẻ tuổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo bá đạo vô biên kiếm khí phóng lên tận trời. Ở cái này trong phút chốc, Hàn Kiếm Sơ đã đạp kiếm bay tới, rơi xuống trước xe ngựa. Tất cả mọi người đều cho là Hàn Kiếm Sơ là kiếm vương, nhưng mà hắn cho thấy kiếm đạo cảnh giới đã có kiếm đế tu vi. Qua khoảng thời gian này khổ tu, Hàn Kiếm Sơ đã thành tựu kiếm đế, nhưng vẫn giấu tài, ẩn giấu thực lực. Hàn Kiếm Sơ trên thân bộc phát ra tài năng tuyệt thế, khí thế giống như một đạo thần lôi, nối liền trời đất, có diệt thế chi uy. Mà Hàn Kiếm Sơ đối diện lại là một cái phổ phổ thông thông xe ngựa. Lái xe người trẻ tuổi khuôn mặt non nớt, vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng Hàn Kiếm Sơ lại là một bộ dáng như lâm đại địch. Thần sắc lạnh lùng, Tần Phong đến, là Tần Phong. Nguyên lai hắn trốn ở cái này một chiếc xe ngựa phía trên. Chiếc xe ngựa kia ta hôm qua gặp qua, sớm biết Tần Phong trên xe, ta lúc ấy liền nghiền nát nó. Không ít kiếm tu vừa mới tỉnh ngủ, còn buồn ngủ, nhưng là như thế kinh biến, để bọn hắn buồn ngủ biến mất, nhao nhao cầm kiếm lao qua, chạm sau lưng Hàn Kiếm Sơ. Các đại tông môn môn chủ tông chủ cũng chạy tới. Nguyên một đám cường giả bộc phát ra khí thế kinh người. Có kiếm hào, có kiếm bản tôn, thậm chí có mấy cái kiếm vương cảnh cường giả. Nguyên một đám cường giả kiếm khí trùng thiên, trên thân tràn ngập nồng đậm kiếm uy. từng cổ kiếm khí giống như gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán, thổi lên cát bay đá chảy, bầu không khí đột nhiên trở nên khắc nghiệt đứng lên. Vấn Kiếm Minh cùng Thiên Ma giáo lần này là dốc toàn bộ lực lượng sao? Không chỉ có Hàn Kiếm Sơ đích thân tới, tất cả minh chủ, đa chủ đều tới, còn lại các đại tông môn cường giả lại càng không cần phải nói. Chỉ là không biết, cái này vị tổng quản đại nhân cùng giáo chủ tới rồi sao? Nhìn thấy Vấn Kiếm Minh như thế đội hình, ở đây kiếm tu không ai không phải toàn thân phát lạnh. Tóc gáy trên người dựng đứng. A, sư đệ tới rồi sao? Vách núi một bên khác, có một bóng người chính ở trên một khối nham thạch ngủ say. Bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, đưa mắt hướng về vách núi một bên khác nhìn tới. Khi thấy một chiếc xe ngựa chậm chậm mà đến, trên khóe miệng tròn, lộ ra vẻ mỉm cười. Này trên mặt người trải rộng kiếm ngân, xấu xí vô cùng, nụ cười lại giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng sưởi ấm. Rõ ràng là trộm lấy Phượng Linh, biến mất đã lâu Tề Nhạc. Ong ong ong, Tề Nhạc dưới chân hộp gỗ bỗng nhiên rung động, bên trong đựng chính là Phượng Linh. Sau cùng hai mảnh Phượng Linh, đã đến trận sao? Tề Nhạc ánh mắt ngưng tụ, xa nhìn xe ngựa xa xa, nói, sư đệ, nhượng ta xem một chút, một lần này ngươi sẽ mang đến hạng gì kinh người mưa gió. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.